Thư Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 448 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Bách Thảo Thành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Em Thúy lại chào các bác nhé, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong chương trình đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập 448 nhé, hôm nay hơi muộn một xíu. Đây rồi. Ai đã vào trong top chat chào em một tiếng nào, vẫy tay chào em đi và ủng hộ em bằng cách cho em một like nhé. Hôm nay hơi muộn một xíu. Mấy cả là hôm qua các bác bảo em là đọc truyện tâm linh đi, nhưng mà em thấy là tương tác không nhiều lắm. Chắc có lẽ là em đọc truyện tâm linh không được hay chẳng hạn. Các bác chia sẻ ủng hộ em nhiều hơn nữa nhé. Em cảm ơn các bác rất nhiều. Để một chút để em set up. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 448 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong khi Phan Lâm đang cố gắng trốn thoát khỏi đám cường giả của Thiên Thần Điện, thì cùng lúc này trong chính điện cũng vô cùng náo loạn. Hiển nhiên là người của Thiên Thần Điện cũng đã ra tay với Ái Nhiễm. Chỉ với thực lực của Ái Nhiễm, căn bản là sẽ không chống đỡ được bao lâu. Khi Phan Lâm vọt tới chính điện thì cũng là lúc mà Ái Nhiễm đã bị bức đến góc tường, không còn chỗ để trốn nữa. Mình đầy thương tích. Đi thôi! Phan Lâm trầm giọng hô lên, sau đó vung ra hơn 10 cây ngân châm về phía đám người đang không ngừng công kích Ái Nhiễm. Kim quang màu bạc mang theo dị hỏa nóng rực, hung ác tấn công. Đám người Thiên Thần Điện vội vàng né tránh, nhưng một người đứng sát Ái Nhiễm đã không kịp né tránh. Sau khi chúng ngân châm của Phan Lâm lập tức bị nổ tung. Ái Nhiễm đang đứng gần đó đương nhiên cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng, khiến cho da thịt bong chóc, thất điên bát đảo mà ngã xuống đất. Phan Lâm nhanh tay đỡ lấy cô ấy, rồi chạy thẳng về phía cửa muốn thoát khỏi cao nguyên Thiên Thần. Người của Thiên Thần Điện không ngừng truy đuổi. Lúc này toàn bộ cường giả của Thiên Thần Điện đều đã được điều động tới đây. Có hơn 700 người, mỗi người đều là cao thủ y võ. Không chỉ có tài dùng độc, mà ngay cả kỹ năng sử dụng ngân châm cũng xuất sắc phi thường. Phan Lâm căng thẳng đến cực điểm, không dám dừng lại nghỉ ngơi, một đường cả kinh chạy tới. Nhưng khi chạy một mạch ra khỏi cao nguyên Thiên Thần, không chút vướng bận, hắn chợt phát hiện ra, đám cường giả của Thiên Thần Điện phía sau không tiếp tục đuổi theo nữa. Mà là đứng ở khu vực biên giới, nhàn nhạt nhìn hai người đang chạy trốn tới vùng đồng bằng. Phan Lâm cảm thấy bối rối, liền lập tức dừng lại nhìn sang. Nhưng chỉ thấy ánh mắt của những cường giả này rất kỳ lạ. Trong con ngươi lạnh lùng hiện rõ 10 phần oán hận. Ngươi là người đầu tiên xâm nhập vào Thiên Thần Điện của chúng ta và cũng là người duy nhất thành công trốn thoát khỏi cao nguyên Thiên Thần. Lúc này, một cường giả của Thiên Thần Điện lạnh lùng nói. Thật vậy sao? Phan Lâm vô cảm đáp lại. Với người của Thiên Thần Điện mà nói, thì đây là một nỗi nhục nhã. Chúng ta sẽ không đuổi theo nữa. Nhưng không lâu nữa, chúng ta sẽ đến tìm ngươi. Dùng máu của ngươi để rửa sạch nỗi nhục này. Sau đó sẽ dùng thi thể của ngươi để làm tiêu bản treo trong đại tu đường của chúng ta để thời thời khắc khắc. Nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn cảnh giác. Người đàn ông lạnh nhạt nói, sau đó xoay người rời đi. Những cao thủ khác của Thiên Thần Điện cũng theo đó mà quay người rời khỏi. Phan Lâm lặng lặng nhìn theo đám cao thủ của Thiên Thần Điện. hai tay siết chặt thành quyền, sau đó không nói lời nào mà quay người bỏ chạy. Thực lực của Thiên Thần Điện đã vượt quá sức tưởng tượng của Phan Lâm. Hắn vốn cho rằng Thánh Sơn đã đủ cường đại, khó đối phó, nhưng đến giờ phút này nghĩ lại thì bản thân hắn hoàn toàn giống như là ếch ngồi đáy giếng vậy. Cho dù hắn có được năng lượng phi thăng, chỉ còn cách nửa bước nữa là có thể bước chân vào giới tiên nhân. Nhưng lần này trốn khỏi Thiên Thần Điện, hắn đã lại chật vật đến thế. Nếu như chính diện đối đầu với Thiên Thần Điện, hắn nhất định sẽ phải chết không chút nghi ngờ. Xem ra, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Phan Lâm chạy một đoạn đường dài, sau khi tìm được khoảng đất trống, liền dừng lại, hít sâu một hơi. Về phần Thánh Quân Diệp Viêm, sau khi hấp thu hết năng lượng của Thủ tịch Thiên Kiêu, hắn mới bắt đầu ra tay, thanh toán nợ nần cho Thủ tịch Thiên Kiêu. Với thực lực của hắn, e rằng không có kẻ địch nào của Thủ tịch Thiên Kiêu có thể ngăn cản. Chẳng bao lâu nữa, Diệp Viêm sẽ đến Giang Thành, và rồi đó cũng là dấu chấm hết cho Phan Lâm. Dương Quang ở trước mặt những cường giả mạnh mẽ của Thiên Thần Điện, sợ là không bằng con sâu cái kiến. Một cường đại y tông mạnh mẽ như vậy, chưa nói đến việc tiêu diệt Dương Quang, thậm chí là tiêu diệt toàn bộ Giang Thành cũng chỉ là chuyện trong chốc lát. Điều khiến cho Phan Lâm lo lắng hơn nữa là Thiên Thần Điện lại không nằm trong địa phận của Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là Thiên Thần Điện sẽ không bị luật pháp của Trung Quốc ràng buộc. Lúc này hắn phải cẩn thận suy nghĩ đối sách. Phan Lâm vừa suy ngẫm vừa điều trị cho Ái Nhiễm. Sau khoảng nửa ngày nỗ lực, Ái Nhiễm mới từ từ mở mắt ra. Cô không sao chứ? Phan Lâm mở miệng nói. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Lâm Thần Y, hiện tại chúng ta đã an toàn chưa? Ái Nhiễm yếu ớt hỏi. Chúng ta đã rời khỏi Thiên Thần Điện rồi. Phan Lâm gật đầu nói. Thật vậy sao? Vậy là anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Ái Nhiễm lập tức hỏi. Phan Lâm im lặng trong chốc lát, sau đó lắc đầu nói ra toàn bộ những việc hắn đã nhìn thấy. Ái Nhiễm nghe xong thì hoàn toàn bị sốc. Cái gì? Thủ tịch Thiên Kiêu bị Diệp Viêm thôn phệ dung hợp rồi sao? Thánh quân Diệp Viêm hiện tại năng lực vô song. Tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Sắp tới, Thánh quân Diệp Viêm sẽ tới Giang Thành. Sợ rằng tôi sẽ không chống đỡ nổi. Phan Lâm trầm giọng nói. Sắc mặt của Ái Nhiễm cũng vô cùng khó coi. Tâm tình hoang mang lo sợ đến hoảng loạn. Phan Lâm hiếu kỳ nhìn sang. Cô Ái Nhiễm, cô đang sợ hãi điều gì vậy? Còn có thể sợ hãi điều gì khác ngoài Thánh quân Diệp Viêm chứ? Ái Nhiễm khàn giọng nói. Tôi giúp anh, theo lý mà nói thì Thánh quân Diệp Viêm sẽ coi tôi là đồng lõa. Lần này Vu gia của chúng tôi có lẽ sẽ cũng gặp phải rắc rối lớn. Thánh quân Diệp Viêm xét cho cùng thì cũng là một kẻ thông minh. Nếu không, sao lại có thể phát hiện ra Phan Lâm chứ? Về chuyện Ái Nhiễm đến thăm, thật ra hắn cũng đã tâm rõ như hường. Thánh quân Diệp Viêm là người yêu hận rõ ràng. Hắn coi bằng hữu của hắn như huynh đệ, đối với địch nhân của hắn có thù tất báo. Địch nhân của hắn định nghĩa rất rộng. Giống như anh bị hắn liệt vào hàng địch nhân, mà tôi thì lại giúp anh, thì cũng sẽ trở thành địch nhân của hắn. Trừ chuyện đó ra, bất kỳ người nào có liên quan đến anh cũng sẽ bị hắn coi là kẻ thù và trở thành mục tiêu thanh trừ của hắn. Người này có thói quen nhổ cỏ tận gốc. Ái Nhiễm khàn giọng nói. Phan Lâm trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu áy náy nói. Ái Nhiễm tiểu thư, thật là có lỗi quá, khi không lại đem Vu gia của các người kéo vào chuyện này. Cũng không cần phải áy náy hay xin lỗi tôi vì chuyện này đâu. Kỳ thật tôi đã sớm biết sẽ có nguy hiểm, nhưng tôi thật sự không nghĩ tới Thanh quân Diệp Viêm lại có sức mạnh cường hãn đến như vậy. Thế mà có thể nhìn ra ý đồ của chúng ta ngay từ ban đầu. Chuyện này xem như là tôi tự dẫn lừa thiêu thân. Ái Nhiễm lắc đầu, trong mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng cũng không có gì quá nghiêm trọng, dù sao thì Vu gia của chúng tôi cũng không thiếu cường địch. Thật vậy sao? Phan Lâm nhìn Ái Nhiễm một chút, trong con ngươi lóe lên vẻ kinh ngạc. Vu gia của các người chẳng lẽ có nhiều kẻ thù đến như vậy hay sao? Phàm là các thế tộc tông môn lớn một chút, chẳng lẽ lại không có những kẻ thù lớn mạnh hay sao? Kỳ thực gây thù chuốc oán không phải là điều khủng khiếp nhất, mà điều khủng khiếp nhất là họ không có khả năng để tranh chấp với kẻ thù. Ái Nhiễm nhẹ giọng nói. Tổ tiên của Vu gia chúng tôi năm ngoái đột phá chính nguyệt thất bại, nên đã đi về cõi Tây Thiên Cực Lạc. Chuyện này đối với Vu gia mà nói không khác gì là mất đi trụ cột. Thực lực của Vu gia cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa. Những kẻ trước đây không dám xúc phạm đến Vu gia, kẻ thù của Vu gia vào giờ khắc này đều đã vạch rõ mặt mũi, lộ rõ ý đồ ra ngoài ánh sáng. Bên cạnh đó lại xuất hiện không ít gia tộc hùng mạnh muốn bỏ đá xuống giếng, muốn nhân cơ hội này mà mượn gió bẻ măng. Hiện tại thế lực của Vu gia chúng tôi đang bị địch nhân gây áp lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Vu gia của chúng tôi chỉ là có một con đường, một lựa chọn duy nhất thôi. Đó chính là bị các gia tộc khác thâu tóm, ăn tươi nuốt sống. Cho nên lúc này, dù có xúc phạm đến Thiên Thần Điện, thì cũng không thành vấn đề nữa. Hiện tại, Vu gia của tôi đang đứng trước tai họa ngập đầu, làm sao còn có thể sợ thêm một kẻ địch chứ? Thì ra là như thế. Vậy nên cô Ái Nhiễm là muốn thông qua vực huyết để cứu Vu gia sao? Phan Lâm hỏi. Không sai. Ái Nhiễm gật đầu. Vực huyết là cách duy nhất để cứu Vu gia. Lâm Thần Y, tôi cũng không sợ anh chê cười. Vốn dĩ Vu gia muốn tôi đại diện cho Vu gia tham gia vực huyết, nhưng bởi vì lý do thân thể của tôi cùng với một số tác động từ bên ngoài, cho nên tôi không thể tham gia trận quyết đấu y thuật này. Cho nên tôi chỉ có thể đặt hy vọng vào anh thôi. Tôi không yêu cầu anh có thể đứng vào vực quyết hay lọt vào top 10, mà chỉ cần anh có thể đứng top 20 là được rồi. Vì sao chỉ cần lọt top 20 là đủ chứ? Phan Lâm tò mò hỏi. Bởi vì cao thủ top 20 có thể nhận được siêu cường sủng ái. Nếu có thể cùng bọn họ tạo chút quan hệ thì cũng tương đương với việc tựa lưng vào một cây đại thụ. Lúc đó ai còn dám bắt nạt Vu gia chứ? Ái Nhiễm nói. Thì ra là cô muốn tìm người chống lưng sao? Phan Lâm sững sờ. Thì cũng chỉ là như vậy thôi. Sự kiện như vực quyết là nơi để thế hệ trẻ tranh tài, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều siêu cường. Bọn họ đều muốn bồi dưỡng người nối nghiệp hoặc vì tông môn thế tộc mà thu thập máu tươi, cho nên đương nhiên không thể bỏ qua. Vậy Thánh Quân Diệp Viêm cũng sẽ tới sao? Phan Lâm đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội hỏi. Thánh Quân Diệp Viêm không bao giờ tới tham gia những sự kiện như vậy đâu. Thiên Thần Điện từ xưa đến nay luôn luôn khiêm tốn. Thánh Quân Đại Nhân cũng không làm chuyện không có ý nghĩa với bản thân. Thì ra là như thế. Nhưng Lâm Thần Y, thiên phú của anh cũng thật tuyệt vời, thực lực cũng rất cường đại. Tôi cảm thấy anh nhất định sẽ có cơ hội lọt vào top 20 trong vực quyết. Nếu như có thể thu hút được sự sủng ái của đại năng, anh hoàn toàn có thể đầu quân dưới trướng của một siêu cường, từ đó có thể ngăn cản Thánh Quân Diệp Viêm tấn công vào Giang Thành. Ái Nhiễm nói. Nhưng mà Phan Lâm chỉ lắc đầu. Tôi hiểu Thánh Quân Diệp Viêm này, hắn không phải là người khiếp sợ trước thế lực cường đại. Cho dù tôi có nhận được ưu ái của đại năng thì e rằng cũng sẽ khó có thể thay đổi được ý định của hắn. Cho nên thay vì đặt hy vọng vào một lực lượng khác chấn nhiếp, hắn không bằng. Ô các bác chờ em một chút nhé, hình như là em bị mất cái phông ở đằng sau rồi. Tôi hiểu Thánh Quân Diệp Viêm này, hắn không phải là người khiếp sợ trước thế lực cường đại. Cho dù tôi có nhận được ưu ái của đại năng thì e rằng cũng sẽ khó có thể thay đổi được ý định của hắn. Cho nên thay vì đặt hy vọng và một lực lượng khác chấn nhiếp hắn, không bằng tự mình nghĩ cách giải quyết thì tốt hơn. Phan Lâm nói. Nói thì dễ như vậy, nhưng dám hỏi Lâm Thần Y, anh đã có biện pháp gì chưa? Ái Nhiễm hỏi. Phan Lâm im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng hỏi Ái Nhiễm. Khi nào thì vực quyết bắt đầu? Theo tính toán thì có lẽ cũng không còn bao nhiêu ngày nữa đâu. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Lâm Thần Y quyết định sẽ đi cùng với tôi sao? Tôi đã nhận lời với cô thì tất nhiên sẽ không thất hứa. Nhưng rõ ràng hành động lần này của tôi đã thất bại mà. Tôi có nói rằng nếu như thất bại thì sẽ không nhận nợ hay sao? Phan Lâm lại hỏi. Ái Nhiễm bình tĩnh nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, lãnh đạm nói. Lâm Thần Y quả nhiên là người rất trọng lời hứa. Đi thôi. Trên thực tế, Phan Lâm hiện tại đang rất muốn trở lại Giang Thành. Nhưng nói thật, nếu trở lại Giang Thành thì Phan Lâm cũng không có cách nào tốt hơn để đối phó với Thiên Thần Điện. Thủ đoạn của Thiên Thần Điện đối với riêng Giang Thành mà nói đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hành động chủ yếu vẫn là vấn đề thời gian. Cho dù chỉ là một cao thủ của Thiên Thần Điện tung hoành ở Giang Thành, nếu như Phan Lâm không xuất hiện thì e rằng sẽ không có mấy người có thể chống lại. Mà thứ đáng sợ nhất của Thiên Thần Điện lại chính là y thuật. Thử nghĩ mà xem, một đám cường giả có thể cải từ hoàn sinh mà tụ tập lại thì sẽ là khái niệm như thế nào chứ? Nếu đặt bọn họ vào trận chiến trên Thánh Sơn, e rằng sẽ có thể khống chế được thương vong của các chiến sĩ. Khi đó, sẽ có lẽ chiến sĩ chính thức của Giang Thành sẽ không chết quá 100 người. Muốn giết chết những tồn tại đáng sợ này, có lẽ chỉ có thể hủy triệt để hoàn toàn nhục thể của bọn họ. Nếu không, e rằng bọn chúng sẽ trường sinh bất lão. E rằng đến lúc đó, chỉ có thể lấy ra Tịnh Thế Bạch Liên mới có thể đối phó được với những cao thủ này. Nhưng cái giá phải trả là một nửa Giang Thành sẽ bị chôn cùng với chúng. Nhưng nếu như Thánh Quân Diệp Viêm đích thân ra tay, e rằng có Tịnh Thế Bạch Liên thì cũng sẽ không thể làm gì được hắn. Những người ở đẳng cấp đó, trong mắt đám võ giả Trung Quốc cũng không còn có thể gọi là người nữa, mà bọn họ đã đạt đến cấp độ Thánh Thần. Tiên nhân chỉ sợ cũng chỉ đến thế mà thôi. Cho nên muốn phá bỏ cục diện đó, Phan Lâm chỉ có thể tìm kiếm cơ hội trong Tịch Diệt Vực, mà Mực Quyết hiện tại đối với hắn chính là một cơ hội lớn. Hơn nữa, Diệp Viêm là người đến từ Tịch Diệt Vực, và hiện tại Phan Lâm cũng không biết gì về hắn ta. Muốn đối phó với hắn thì phải thu thập thông tin về đối phương trong Tịch Diệt Vực, nếu có thể tìm được sơ hở của đối phương là tốt nhất. Thế là hai người lại lên đường hướng về phía Vu Gia, hướng về nơi sắp diễn ra vực quyết. Trong trận quyết chiến y thuật này, Ái Nhiễm dự định sẽ để Phan Lâm thay mặt Vu Gia đi tham gia. Trên đường đi, Ái Nhiễm không khỏi hỏi. Lúc nãy anh có nói đến kỹ thuật thôn phệ dung hợp quyết. Đó là loại quyết pháp gì vậy? Tại sao tôi chưa từng nghe nói qua về nó chứ? Đó là một loại cấm thuật được ghi lại trong y học cổ đại. Trong thời cổ đại, một vị y sư muốn sử dụng tay chân của người khác để cấy ghép vào cơ thể của chính mình để cải thiện cơ thể yếu ớt của ông ta. Nhưng ông ta đã vô tình hợp nhất nó một cách hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức tứ chi tự thân cũng không cần phải cắt bỏ. Hắn đã cấy ghép thành công cơ thể của người khác vào cơ thể của mình, khiến cho ông ta có thêm nhiều tay chân, nhiều cơ quan nội tạng, làm cho thân thể của ông ta càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, cường đại. Phan Lâm nhẹ nói, đó không phải là yêu quái sao? Ái Nhiễm bình tĩnh hỏi, một người điên và quái vật thì có gì khác nhau đâu cơ chứ? Làm như vậy, chẳng lẽ cơ thể sẽ không sinh ra bài xích sao? Nếu như tiến hành trên cơ thể của người thường thì sẽ không bao giờ thành công. Nhưng trong tay của những đại y sư kia có quá nhiều thuốc tốt. Bọn họ chỉ cần dùng thuốc để chấn áp là xong. Nhưng để chấn áp được sự bài xích của cơ thể cũng là việc vô cùng khó khăn. Theo tôi thấy, Thánh Quân Diệp Viêm có lẽ cũng không thể giải quyết triệt để phản ứng bài xích này. Phan Lâm thấp giọng thì thào. Cho nên cấm thuật này thật sự không phải là thứ mà người thường có thể sử dụng. Đôi mắt mùa thu của Ái Nhiễm hiện lên một chút kinh ngạc. Y thuật của Thánh Quân Diệp Viêm chắc chắn đứng đầu trong Tịch Diệt Vực. Ngay cả hắn cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề này, thì những người ở cấp độ như Ái Nhiễm có lẽ cũng sẽ không thể sử dụng được thôn phệ dung hợp quyết. Lâm Thần Y, vậy anh có biết sử dụng thuật thôn phệ dung hợp quyết không? Ái Nhiễm lại hỏi thêm một câu. Tuy nhiên, Phan Lâm chỉ cười không trả lời. Ái Nhiễm nhìn anh đầy ẩn ý, nhưng không có tiếp tục lên tiếng nữa. Sau nửa ngày, hai người đã đến được một thành trì tại khu vực Bình Nguyên. Thành trì này được mô phỏng theo kiến trúc cổ của Trung Quốc. Tuy phong cách cổ kính, nhưng quần áo của người bên trong lại rất khác lạ. Có thể thấy được nhiều món đồ hiện đại đang được mang ra để sử dụng. Bách Thảo Thành, nơi này chính là thành trì của vu gia tôi, Ái Nhiễm nói. Cô Ái Nhiễm, xin chào cô Ái Nhiễm. Xin chào, chào mừng tiểu thư Ái Nhiễm đã trở về. Ngay khi hai người vừa bước vào trong thành, liền có thể nghe thấy những tiếng người qua đường liên tục cất lời chào hỏi với Ái Nhiễm. Ái Nhiễm chỉ nhẹ nhàng gật đầu mà không có nói lời nào. Mặc dù tính tình của cô ấy lạnh lùng, người lạ chớ đến gần, nhưng có vẻ như địa vị của cô ấy ở Bách Thảo Thành này cũng rất cao, cũng có rất nhiều người biết đến cô ấy. Đây có lẽ chỉ là những người dân thường, khi họ gặp những người mặc quần áo sang trọng và đeo trang sức, biểu hiện của họ hoàn toàn khác với những người bình thường khác. Phan Lâm nhìn thấy rõ trên khuôn mặt của bọn họ là vẻ giễu cợt, khinh thường. Điều này khiến cho Phan Lâm vô cùng khó hiểu. Nhưng anh ấy cũng không tò mò hỏi nhiều. Dù sao thì hắn và Ái Nhiễm thật sự cũng không thể tính là có giao tình quá mức sâu đậm. Bọn họ chỉ đơn giản là giao dịch đôi bên cùng có lợi. Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là Phan Lâm muốn thông qua vu gia để có thể tiến vào Tịch Diệt Vực. Hiện tại, Phan Lâm rất muốn biết về Thiên Thần Điện, hy vọng có thể tìm ra cách chống lại Thánh Quân Diệp Tiêm từ trong Tịch Diệt Vực. Trong thế giới mà thần y san sát này, Phan Lâm nghĩ sẽ có vô vàn khả năng. Vừa bước vào nhà chính vu gia, những người làm mừng rỡ thốt lên khi thấy Ái Nhiễm trở lại. Chủ nhân, tiểu thư đã trở về. Tiểu thư đã trở lại rồi. Tiếng hét vang lên, sau đó có một ông già mặc áo choàng nâu với mái tóc hoa râm bước nhanh ra ngoài. Đây không phải là gia chủ của vu gia, mà là vu quản gia. Quản gia cung kính cúi đầu chào Ái Nhiễm, sau đó mỉm cười. Tiểu thư, cô đã vất vả rồi, mau vào trong nghỉ ngơi đi. Chủ tử bây giờ đang tiếp đãi một số vị khách quan trọng, sẽ tới đây sớm thôi. Được rồi, nói cho lão gia biết, tôi có chuyện quan trọng cần bàn với ông ấy, cho nên mời ông ấy mau chóng đến đây. Tốt nhất là mời tất cả các thúc bá khác cũng đến đây. Chuyện này có liên quan đến tương lai của vu gia. Ái Nhiễm gật đầu nói. Quản gia nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên trịnh trọng gật đầu. Tiểu thư, cô yên tâm đi, tôi sẽ đi ngay. Ái Nhiễm mang theo Phan Lâm tiến vào sảnh chính ngồi xuống. Ngay lập tức, có hầu gái tiến tới dâng trà rót nước. Lâm thần y, đợi lát nữa, người của vu gia tới, tôi sẽ tiến cử anh với bọn họ. Tôi nghĩ, bà tôi hẳn là cùng với đám thúc bá đang thảo luận về chuyện vực quyết lần này. Có lẽ, bọn họ sẽ nhanh chóng tới đây thôi. Ái Nhiễm mỉm cười nói. Được rồi. Phan Lâm gật đầu, yên lặng chờ đợi. Nhưng mà hai người đợi ở chính điện hai canh giờ, vẫn không có người của vu gia tới. Điều này khiến cho Ái Nhiễm có chút cau mày. Đại quản gia, Ái Nhiễm kêu lên. Tiểu thư. Người quản gia vội vàng bước vào. Chủ tử sao còn chưa tới? Ái Nhiễm cau mày hỏi. Cái này tôi cũng không biết nữa. Chủ nhân dặn không được quấy rầy, cho nên lão nô cũng không tiện hỏi. Quản gia bất lực nói. Ái Nhiễm không có nói gì, chỉ trầm lặng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cô Ái Nhiễm, cô đừng vội, cứ đợi đi, không sao đâu. Phan Lâm cười nói. Ái Nhiễm do dự mà gật đầu thấp giọng. Lâm thần y, thật xin lỗi đã không tiếp đón được chu đáo. Không sao đâu, dù sao thì mọi người cũng đang có việc mà. Chờ đợi một chút cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Cảm ơn. Ái Nhiễm lại gật đầu. Hai người lại tiếp tục tán gẫu trong phòng khách. Nhưng mà trong lòng Ái Nhiễm rõ ràng có tâm sự, cho nên cũng không có nói nhiều nữa. Phan Lâm nói chuyện phiếm nhàm chán, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cứ như vậy, đợi thêm khoảng hai canh giờ cho đến khi trời tối mịt thì mới có người đến. Tuy nhiên, người tới không phải là gia chủ vu gia cùng với những cường giả cốt cán, mà chỉ là một người đàn ông trung niên, có lẽ đã ngoài 40 tuổi. Ngũ thúc, sao thúc lại ở đây? Bà tôi đâu? Ái Nhiễm đứng dậy hỏi. Bà cô và những người khác đang tổ chức tiệc chiêu đãi khách quý. Ái Nhiễm, cô mau theo tôi, đến phòng tiệc tiếp đãi khách quý đi. Người đàn ông gọi là Ngũ thúc mỉm cười nói. Ái Nhiễm giật mình lạnh giọng. Ngũ thúc. Tôi đã nhờ quản gia thông báo cho phụ thân và những người khác kêu bọn họ tới chính điện để chiêu đãi khách quý. Tại sao phụ thân và các vị lại không đến chứ? Không đến thì cũng thôi đi. Tại sao lại còn đi dự tiệc rượu? Không còn cách nào khác. Tiểu Nhiễm à, con phải hiểu, vị khách này rất không bình thường. Chuyện này có liên quan đến toàn bộ Vu gia của chúng ta. Cho nên bà còn đương nhiên là phải đối đãi tử tế. Ngũ Thúc bất lực nói. Còn có vị khách do tôi đưa tới thì sao đây? Chúng tôi đã đợi ở đây 4 tiếng đồng hồ rồi. Ái Nhiễm khinh thường nói. Được rồi, Tiểu Nhiễm à. Ngũ Thúc biết, người đã đợi lâu rồi. Đi nào, theo ta đi vào sảnh tiệc. Nếu như đến muộn, phụ thân ngươi sẽ trách ngươi đó. Ngũ Thúc cười nói, không ngừng thúc giục. Vậy còn khách của tôi thì sao? Ái Nhiễm lạnh giọng hỏi lại. Khách của con sao? Ngũ Thúc giật mình, nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới, cười nói. Sau này sẽ có người tiếp đãi hắn ta thay người. Tiểu Nhiễm, đã muộn rồi, nhanh lên, đi với ta đi. Vừa nói xong, ông ta liền kéo Ái Nhiễm rời đi. Ái Nhiễm lập tức lùi lại một bước, nhẹ giọng nói. Ngũ Thúc, tôi đã đưa khách tới, không biết phụ thân tiếp khách kiểu gì nữa. Nhưng nếu như các người lựa chọn bỏ qua hắn ta, vậy thì tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi thôi. Khách quý bên kia, các người cứ tiếp đãi đi. Tôi phải ở đây, ở lại nơi này, tiếp khách của tôi. Tiểu nha đầu này, người tại sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Có biết là vì ngươi, cho nên cha ngươi mới vội vàng đi mời vị khách quý đó không? Nếu như ngươi không đi, Yến Tược sẽ tiếp tục như thế nào đây? Ngũ Thúc gấp gáp hô lên. Ái Nhiễm và Phan Lâm lập tức sừng sốt. Cho nên, chúng tôi ngồi đây đợi cả 4 canh giờ. Không phải là vì phụ thân tiếp đãi mấy vị khách quý, mà là đi mời khách sao? Ái Nhiễm lạnh lùng nói. Ngũ Thúc sững người trong giây lát, sau đó nhận ra rằng mình đã lỡ lời. Nhưng lúc này, hắn không muốn nói nhảm nữa, lập tức trịnh trọng nói. Tiểu Nhiễm à, người ngoan ngoãn đi theo ta đi. Lần này vị khách kia đến đây là để cứu Vu gia của chúng ta. Vị khách quý này là muốn thay mặt cho Vu gia của chúng ta tham gia vực quyết. Nếu như người không tham gia tiếp rượu hắn ta, chẳng phải là sẽ làm cho hắn ta tức giận hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đặt Vu gia của chúng ta vào thế bất lợi hay sao? Cái này... Sắc mặt của Ái Nhiễm bất giác trở nên căng thẳng. Các người tìm được người đại diện cho Vu gia tham gia vực quyết. Tại sao ta lại không biết gì vậy chứ? Vấn đề này đã được quyết định 1 tuần trước rồi. Nhưng chúng ta không thông báo cho nha đầu ngươi biết. Cũng là bởi vì ngươi đã rời khỏi Tịch Diệt vực. Ngũ Thúc nói. Ái Nhiễm hít sâu một hơi, đành phải quay đầu sang một bên. Lâm Thần Y, thật là xin lỗi quá. Có lẽ chuyện này là do ý muốn của một mình tôi. Không sao đâu, cô Ái Nhiễm. Nếu như Vu gia tìm được người khác, vậy thì hãy nghe theo sự lựa chọn của Vu gia các người đi. Phan Lâm nói. Lâm Thần Y, thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Xin ngài chờ một chút có được không? Tôi muốn đi nói chuyện với ba tôi. Ái Nhiễm nói. Hiển nhiên, cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Phan Lâm suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói. Được rồi, vậy cô mau đi đi, tôi ở đây chờ cô, cũng không có tệ lắm. Được rồi, Lâm Thần Y, anh chờ tôi một chút. Á Nhiễm khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi về phía sảnh tiệc. Ngũ Thúc nhìn chằm chằm Phan Lâm một hồi lâu, sau đó cũng không nói chuyện, cùng với Á Nhiễm quay người rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 448 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào các bác nhé, chào Luân Huỳnh, chào Quảng Vũ Trần, chào Live TV và chào con Chip nhé. Chào các bác. Rất vui vì các bác đã ủng hộ em Thúy khi em Thúy đọc truyện. Các bác nhớ chia sẻ cho em Thúy nhé. Giờ này tương tác ở trên kênh cũng không còn được nhiều như trước nữa. Có vẻ như là tệp khách hàng ở bên này không thích nghe chuyện tâm linh thì phải. Đợt tới thì MC An Nhiên sẽ không hợp tác bộ nhật ký theo đuổi đại boss nữa, vì vậy nên em Thúy sẽ tiếp tục gửi tới các bác những tập tiếp theo từ tập số 35 của bộ truyện ngôn tình mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss nhé. Bộ truyện này có tên gốc là Dụ dỗ đại luật sư, và trên app truyện và một số kênh truyện thì đã dừng lại rồi. Nên là em cũng sẽ tiếp tục làm bộ truyện này cho đến hết. Hiện tại thì truyện đã ra được khoảng hơn 2.000 chương rồi, gần 2.500 chương rồi, và vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ dừng lại. Nhưng mà các app truyện thì đã không dịch nữa, vì vậy nên em sẽ tiếp tục dịch bộ truyện này cho đến hết. Em đã hỏi được bên dịch giả về phần tác quyền để đọc rồi, nên là em sẽ cố gắng để em đọc nốt cái bộ truyện này cho các bác. Chuyện ngôn tình dài tập Phương Thúy đọc vẫn hay nhất. Vâng, em cảm ơn ạ. Em cũng sẽ cố gắng để kể hết những cái bộ truyện dang dở. Hiện tại thì em cũng hoàn thành gần hết rồi đấy. Cũng có rất nhiều những cái bộ truyện hay, nhưng mà hiện tại thì em đang có kể chuyện ngôn tình. Chỉ là những cái bộ truyện ngắn thôi. Ở bên kênh MC Phương Thúy thì em sẽ cố gắng em kể những cái bộ truyện nó ngắn tập, nó không phải là kéo dài quá lâu. Và chắc chắn là nội dung ở trên kênh em thì em sẽ cố gắng để em chọn lọc với những bộ truyện mà có thể là truyện cũ từ những năm về trước, rồi từ nhiều năm về trước, nhưng mà em sẽ cố gắng em chọn truyện hay. Theo quan điểm của em thì em sẽ chọn những cái truyện có nội dung hay. Đó, và những cái bộ tiểu thuyết dài kỳ thì em sẽ chuyển sang kênh kênh này. Thỉnh thoảng thì cũng vui vẻ muốn livestream cái chuyện tâm linh và chuyện ma làng quê của Việt Nam. Nếu như mà các bác yêu thích thì có thể đăng ký kênh chuyện. Hôm qua thì em đã lên một ý tưởng, đó là em sẽ kể những cái bộ chuyện tâm linh ở trên kênh mới. Vậy nên để cho cái kênh chuyện nó không bị đến lúc mà các bác tìm kiếm ấy, thì nó cũng rất là dễ dàng. Còn không thì hôm nay kể chuyện này, ngày mai kể chuyện khác, xong ngày kia lại kể chuyện khác nữa ở trên cùng một kênh, thì thứ nhất là cái tương tác không được nhiều, và thứ hai là tệp khách hàng có thể là có những người thích nghe chuyện ngôn tình, có những người thích nghe chuyện tiên hiệp, nhưng có những người thì lại thích nghe chuyện tâm linh, vì vậy nên là tệp khách hàng không giống nhau. Đấy, nên là khi các bác tìm kiếm thì nó cũng rất khó khăn, vì vậy nên là sau cái buổi livestream đêm hôm qua thì em đã quyết định là em sẽ lập một kênh chuyện để chuyên nói chuyện và kể chuyện tâm linh thôi. Có tên là chuyện kể lúc không giờ đó. Vì vậy nên là nếu như mà các bác mà muốn nghe em Thúy kể chuyện tâm linh thì cũng có thể đi sang bên kênh chuyện đó. Vâng, chào Tuấn Ngọc nhé. Luân Huỳnh đang làm việc, bác Luân Huỳnh làm đêm mà, chị ra video là Hồng Liên, cảm ơn nhé. Hôm nay thì em cũng bận quá nên là mãi tối muộn về, chiều đi làm về thì bắt đầu mới dịch chuyện. Đợt này không thấy có ưng cái bộ truyện Thần Y ở Rể này, tại vì em đọc từ đầu ấy nên em rất là tâm đắc, cũng muốn là tìm dịch giả để dịch cho nó nhanh, nhưng mà em thấy là có vẻ là cái văn phong nó không được hợp, tại vì nếu như mà dịch thì phải dịch ngay từ đầu cơ, thì nó sẽ theo một cái guồng đấy, nên là mọi người có thể nắm bắt được cái cốt truyện. Thế nhưng mà bây giờ tự nhiên mà bảo là để đùng một cái mà vào dịch thì nó cũng rất là khó khăn cho bên đội dịch. Vậy nên là em đành phải tự làm. Mà khi mà em tự làm thì sẽ hơi chậm trễ một chút, nên là mong các bác hết sức thông cảm. Hóng chuyện của chị lắm luôn. Cảm ơn Tuấn Ngọc nhé. Tuấn Ngọc thích bộ truyện nào? Thích những bộ truyện nào ở trên kênh? Chiến Vương thì chắc là sẽ sang tuần hoặc là cuối tuần này thì mới có được, phải thứ bảy chủ nhật thì mới ra đủ một tập, tại vì em sẽ phải gom nhiều chương vào thì mới đủ một tập để kể thì mới mới dịch được, chứ còn hôm nay dịch một chương ngày mai dịch một chương nó ngắn lắm. Em cũng tham khảo là các bác cũng giới thiệu cho em một số bộ tiểu thuyết rất là dài đấy, và em cũng nhưng mà hiện tại thì bên trên kênh truyện của em thì nó cũng đã có rất nhiều bộ tiểu thuyết dang dở rồi, nên là em phải cố gắng em hoàn thành đã thì em mới tiếp tục kể những cái bộ truyện mới được. thỉnh thoảng vui vui thì sẽ đi kể chuyện tâm linh hoặc là kể chuyện về kể chuyện của Việt Nam thôi, gần gũi. Chiến Vương Vẫn Hóng, ok. Chiến Vương thì đúng là nội dung của nó là càng ngày càng đi xa bờ rồi. Nhưng mà tác giả cũng viết ra chậm lắm. Mỗi một ngày thì đây để em kiểm tra xem là cái kênh Chiến Vương hiện tại là bây giờ tác giả đang viết đến chương bao nhiêu nhé. Em thì em vẫn theo dõi đấy. Những bộ truyện nào mà ra đến đâu thì là em vẫn phải theo dõi để em xem là đến đâu rồi. Đợi em một xíu nha. Đây, để em kiểm tra xem đường link của Chiến Vương đâu nào. Đây, và Chiến Vương thì lần trước là em đã kể đến chương 947 rồi. Đó, và hiện tại thì Chiến Vương đang ra đến chương 951, 947 đến 951 là mới được có 1, 2, 3, 4 chương. Đấy, nên là 4 chương thì chắc là phải tầm 4 ngày nữa mà hôm nay mới có thứ tư. Mai là thứ năm, ngày kia là sáu. Thì phải à đâu, đúng rồi. Đúng, thứ tư này, thứ năm này, thứ sáu này, thứ bảy, chủ nhật đấy, phải đến chủ nhật thì mới có chuyện. Mà đang có bạn An Nhiên, bạn ấy hỗ trợ mình mà bây giờ vì lý do công việc nên là bạn ấy không hỗ trợ được mình nữa, nên là mình bây giờ lại còn phải kể chuyện sao chuyện ma cái kết không hiểu gì luôn. À, chuyện ma đế, chuyện đấy là em cũng không hiểu gì luôn. Tác giả viết đến đấy xong rồi tác giả viết nguyên cái kết như vậy, tức là viết một cái kết nó rất là lãng xẹt theo cái kiểu là có bao nhiêu tình tiết là gom hết vào một tập sau viết như là tóm tắt chuyện thôi. Đấy, nên là em cũng không hiểu là tác giả thế nào, nhưng mà đúng là tác giả viết thế thì em chỉ biết biết đọc như thế thôi, em thì không có tài em viết được. Ừ, đúng, em cũng nghĩ là ma đế là vẫn phải còn cái phần sau nữa, nhưng mà hiện tại thì em vẫn chưa thấy tác giả viết tiếp đâu. Mà cũng không thấy có ý kiến gì là sẽ có ý định ra những cái chuyện tiếp theo. Đấy, thì hiện tại thì em chỉ đang cố gắng em hoàn thiện nốt Chiến Vương thôi. Chiến Vương thì sẽ là đến chủ nhật thì sẽ phát Chiến Vương. Để cố gắng là sẽ phát Chiến Vương vào chủ nhật hàng tuần. Đấy, hoặc là nếu như mà ngắn quá thì em vẫn sẽ phải là em kéo dài ra thêm 1-2 ngày, tại vì mỗi một ngày thì Chiến Vương chỉ ra có đúng một chương thôi, trong khi đó Thần Y ở Rể thì một ngày ra 4 chương, nhưng mà 4 chương của Thần Y ở Rể mỗi chương đọc có 4 phút là hết rồi đấy, nên là phải 2 ngày thì mới được một tập Thần Y ở Rể. Cái đợt này là tại sao ngày nào em cũng đọc được Thần Y ở Rể là tại vì cái đợt vừa rồi em Thúy có ốm mất mấy hôm bị Covid á, thế là em ý, dồn vào những cái ngày đấy thì em không đọc, vì vậy nên là mỗi một ngày em vẫn đọc được cho các bác đến một tập. Còn ngày mai là em cũng sẽ đọc được một tập, có lẽ là tập ngày mai ngày kia nữa thôi, sau đó thì đến ngày kia là phải nghỉ rồi, tức là hôm nay là thứ tư này, thứ năm, ngày mai này thứ bảy, đến chủ nhật thì là sẽ nghỉ Thần Y đọc Chiến Vương đấy, sau đấy thứ hai thì sẽ lại đọc Thần Y tiếp. Đấy, và em sẽ cố gắng để một ngày em sẽ đọc 2 tập truyện, đó là buổi sáng, buổi buổi sáng ấy, thì em sẽ đọc đến đọc một tập truyện, đó là tập truyện Nhật Ký Theo Đuổi Đại Boss ấy. Thì hiện tại là MC Thu Vân không hỗ trợ nữa, vì vậy nên là mỗi ngày em sẽ chỉ kể được 1 giờ chuyện đấy thôi, chuyện đấy từ 1 đến 2 giờ thôi. Chuyện kiếm thêm chuyện Tiên Hiệp Đô Thị đi. Vâng, em cũng sẽ cố gắng để em kiếm thêm chuyện đọc, nhưng mà em phải hoàn thành nốt mấy bộ này đã. Tại vì không muốn nó dang dở ấy, nếu như mà đọc quá nhiều thể loại ở trên một kênh xong đến lúc sau các bác đi tìm nó cũng rất là vất vả. Còn nếu như mà đọc truyện Tiên Hiệp thì chắc là phải là hết Thần Y hoặc là hết Chiến Vương thì em mới sẽ em đọc thêm một bộ truyện mới. Còn các bác nghe chuyện thì đương nhiên là các bác cũng không muốn là đang nghe chuyện mà sau đó thì bị dừng lại. Thực ra là em cũng thế, em cũng không muốn là đang nghe mà nó không trọn vẹn, nên là vẫn biết là muốn biết là cái kết của nó như thế nào, ít nhất là kể cả không kể những tập gần cuối nhưng phải có tập cuối. mua bản quyền đắt không? Cái bộ Thần Y Ở Rể này thì là em mua app ở bên Trung Quốc, em đọc truyện ở bên đấy, sau đó thì em sẽ chuyển thể sang tiếng Việt và sau đó thì dịch lại. Còn nếu như mà bình thường em mua của các dịch giả thì sẽ tương đương với cả là khoảng 10 đến 20 nghìn một chương. Tức là một tập truyện thì hết khoảng 80 đến 100 nghìn. Đấy là với truyện dịch. Còn nếu như mà với truyện của Việt Nam mà mua tác quyền lần một thì rất là đắt đấy. Chắc là phải tầm mấy triệu. Cũng có những bộ là mấy triệu đấy. Cũng có những cái bộ thì rẻ hơn, cũng tùy tác giả và tùy truyện. Và cũng tùy lượng tương tác ở trên các truyện nữa. Đấy thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm để định giá là một bộ truyện thì sẽ có tác quyền khoảng bao nhiêu, nhưng mà bình thường thì sẽ có trung bình từ khoảng là 200.000 đến 500.000 trên một giờ đọc truyện đấy. Và kênh của em phí thì rất là nhỏ thôi, vậy nên là em hay mua truyện theo kiểu là dịch giả dịch, và thứ hai nữa là có một số truyện thì là xin truyện cũ của các tác giả để đọc. Rồi cũng có một số tác giả yêu quý thì sẽ tặng lại truyện cho để đọc. Đó. Nhưng mà nói chung là làm kênh truyện này thì là cũng không được lãi lắm đâu các bác ạ. Nói chung là mỏi lắm. Ngồi đọc lấy công làm lãi, với cả quan trọng là mình cũng thích đọc truyện nữa. Mình được đọc, coi như là không mất tiền đọc đọc truyện. Đấy, nên là đọc để chia sẻ cho mọi người nghe thôi. Căn bản là em cũng thích đọc truyện. Chứ còn thực ra là cũng không ăn thua đâu. Còn nếu như mà ai mà muốn làm kênh truyện này, hoặc là muốn học cái cách đọc truyện này, làm sao để lấy hơi này, rồi đọc làm sao cho nó không bị mỏi mồm đau cổ này, thì có thể là nhắn tin vào Zalo của em rồi em chỉ cho là cách làm kênh truyện này, rồi cách tương tác, cách livestream, cách chọn truyện để đọc, hay là nói chung là tất tần tật các vấn đề về làm YouTube thì có thể là nhắn tin sang cho em hoặc là hỏi em thì em sẽ chia sẻ. Nói chung là em cũng dễ tính lắm, thực ra là em cũng không biết nhiều đâu, nhưng em biết cái gì thì em sẽ chỉ cho các bác cái đấy. Hoặc là ai cũng muốn về học về thu âm này, về các cái kỹ thuật thu âm này, các kỹ thuật phòng thu này, các chương trình thu âm, hoặc là mấy cái chương trình livestream như thế này thì cũng có thể hỏi em. Em không biết nhiều nhưng chắc là sẽ chia sẻ được. Em biết cái gì thì em sẽ chia sẻ cái đấy. Ôi hôm nay sao chả thấy các bác like gì cho em thế. Em livestream được bao nhiêu đây, 42 phút rồi mà mới được có 2 like thôi. Các bác like cho em đi, like cho em, thả tim cho em này. Nếu như mà yêu thích em, có chuyện gì thì cứ gửi vào Gmail cho em hoặc là gửi qua Zalo cho em để địa chỉ mail ở và địa chỉ Zalo ở trên phần mô tả đấy, các bác cứ vào đấy gửi cho em để em biết đấy, cho em chuyện em đọc em chia sẻ cho, hoặc là ai có chuyện gì ấy. Thực ra là em thích nghe chuyện ma lắm, em thích làm mấy cái bộ chuyện tâm linh ấy, thích đọc những cái thể loại đấy, rồi thích nghe, rồi đại để là người ta nếu như mà theo dân gian gọi thì người ta gọi đấy là tính hóng hớt, còn nếu như mà theo chuyên môn người ta gọi là hay tò mò đấy, nên là cũng khổ lắm cơ, chỗ nào vui cũng muốn sán sán vào xem. Nên là thích hóng chuyện của người khác. Ở chỗ em đợt vừa rồi có một vụ trùng tang rất là ghê rợn luôn. Đấy là để em kể cho các bạn nghe nha. Tức là gia đình nhà này là ở gần nhà em thôi. Thì khi mà chuyển mộ ấy, bốc mộ của cụ tổ từ một cái vùng đất trũng, tại vì cái chỗ em là em ở cái chỗ chân cầu Nhật Tân, mà chỗ thành phố thông minh, cái dự án thành phố thông minh các bác biết không? Đấy, vì vậy nên là khi bây giờ thì cái chỗ đấy nó đang giải tỏa, giải phóng mặt bằng, vì vậy nên là sẽ có rất nhiều gia đình phải là chuyển mộ từ nơi này đến nơi khác. Đấy, và cái gia đình này thì có chuyển mộ cụ tổ từ một cái khu đồng trũng đi về cái khu vực nghĩa trang của Nghĩa trang được quy hoạch lại đấy, thì ở chỗ em nó có một nghĩa trang nó tên là nghĩa trang cây xanh, nghĩa trang công viên cây xanh đấy. Thì tức là gia đình nhà này là chuyển mộ của cụ tổ từ ngoài đồng về cái nghĩa trang đấy. Thì trong cái quá trình chuyển mộ đấy thì có thấy một cái ổ rắn đấy, có một cái ổ rắn và trong đấy thì có 5 con rắn con. Thì em cũng không hiểu là thực ra là cái chuyện mà người ta, cái chuyện tâm linh mà người ta kiêng là đánh rắn ở trong mộ ấy, thì nó cũng có rất nhiều người đồn đại rồi, có nhiều lời đồn đại rồi. Thế nhưng mà không hiểu là vì lý do gì mà gia đình nhà này vẫn cứ đánh chết 5 con rắn đấy. Đấy, xong đó thì cũng mang về, thì không biết là có thật hay không, nhưng mà em thấy mọi người đồn là có mang về và cho chó ăn. Đấy. Thế sau cái vụ đấy thì nhà này xảy ra rất nhiều cái hiện tượng mà khó lý giải lắm. Thế xong rồi đùng một cái là trong nhà đấy thì có, tức là cùng năm đấy ấy, thì cứ cứ đàn ông con trai là cứ chết dần thôi. Đấy thì mới từ được 3 năm rồi, được 3 năm nay rồi thì nhà đấy là cũng chết rất là nhiều. Và trong cái năm gần đây nhất, tức là từ năm 2002, tức là từ đầu năm 2021 ấy, đến bây giờ thì trong gia đình thì đã chết những 5 người liền. Đấy, tính ra trung bình là cứ hơn 2 tháng có một người chết, hơn 2 tháng có một người chết. Đấy, và nguy hiểm như thế này ấy nha, đây em kể cho cái người cuối cùng chết gần đây nhất nhá, là một cái ông này, ông ấy hôm đấy em đọc, chính em là người đọc thông báo ông ấy đi lạc luôn. Tức là một buổi chiều, tức là ông ấy cũng cũng nhiều tuổi nhưng mà đại khái là vẫn rất là khỏe mạnh. Ông ấy rất là khỏe mạnh nhá, ông ấy vẫn đi bộ thể dục hàng ngày, chỉ có là ông ấy hơi bị lẫn thôi. Thế xong rồi cái là cái hôm đấy là ông ấy đi thể dục, thế xong rồi không thấy về, tức là tầm 4 đến 5 giờ chiều nhá, thì mọi người vẫn cứ bảo là ông ấy đi đâu, mọi người vẫn nhìn thấy là ông ấy đang đi xuống cái đường đường nghĩa trang. Đấy, mọi người nhìn thấy ông ấy đi ra cái đường đấy, đi cái con đường đấy là ông ấy thường xuyên đi thể dục ở trên đấy. Và người làng thì vẫn nhìn thấy ông đi trên đường đấy. Thì đến khoảng 5 giờ, hơn 5 giờ chiều ấy thì nhà đấy mới đi đến nhà em, sau đó thì bảo em là đi thông báo hộ là tìm tìm ông ấy bị lạc. Đó, thì em cũng đi thông báo, thế nhưng mà mọi người cũng chỉ là ông ấy đi ở cái đoạn đấy thôi, thì cứ đi xuống đấy tìm, thế nhưng mà tìm mãi không thấy, cho đến 7 giờ tối thì cũng không thấy. Thế thì xong rồi nhà này mới đi xem bói. Đấy thì đi xem thầy đấy, thì thầy bảo là nhà ông này ông ấy vẫn chưa đi, tức là cụ ấy, tức là ông ấy cũng chưa, ông ấy khoảng lúc đấy là ông ấy cũng được hơn 70 tuổi, gần 80 tuổi rồi. Thế thì mọi người mới bảo là ông vẫn chưa đi ra khỏi khỏi khỏi khỏi khỏi khỏi xã đâu, vẫn chưa đi ra khỏi làng đâu, nên là cứ đi tìm đi, cách nhà khoảng 2 km thôi, trong vòng bán kính 2 km cứ tìm là thấy. Thế xong rồi thế là đến sáng ngày hôm sau thì em mới gọi điện lại, em hỏi là thế bác ơi, nhà bác đã tìm được được được cụ chưa, có thông báo nữa không? Thế thì xong rồi cụ thì nhà mới bảo là vẫn chưa tìm thấy, nên là đi xem rồi thì thầy bảo là vẫn vẫn chưa ra khỏi Vĩnh Ngọc đâu, nên là cứ đi cứ đọc thông báo đi cho bác đi. Thế thì là em cũng vẫn đọc thông báo cho nhà bác đấy, nhưng mà vẫn đi tìm đấy. Thế là xong rồi mọi người cứ đi tìm suốt, sau đó thì em mới thấy lạ là lúc đấy em vẫn còn rất là ngây thơ, em nghĩ là ô thế tại sao mà nhà có người mất đi thì phải đi tìm công an hoặc là đi tìm dân quân hoặc là đi tìm mọi người để đi tìm, để thông báo, tại sao đi xem bói làm gì. Thế nhưng mà nha, em thấy thầy bói nói rất là chuẩn. Sau đó thì nhà này đi tìm và xuống công an để check cam ở khu vực chỗ em, là tất cả mọi chỗ, các cái đường lớn ấy, hoặc là những cái đường lớn hoặc những cái khu vực mà giao thông hay là cửa ngõ của thôn này đi sang thôn kia hoặc là đi ra chỗ nọ chỗ kia đấy, thì tất cả mọi con đường là đã có camera sắp lắp sẵn hết rồi. Đấy thì gia đình nhà này cũng mới xuống dưới cái khu vực đấy để nhờ công an là check cam xem là cụ đã đi ra khỏi khỏi làng chưa. Thế thì đúng là công an cũng không nhìn thấy là cụ ấy đã đi ra khỏi khỏi khỏi làng. Thế xong rồi cứ đi tìm mãi, tức là gia đình nhà này cũng cất công đi tìm, huy động hết tất cả con cháu đi tìm, tìm khắp các nơi, xong rồi cũng đi tìm mà quanh ao hồ rồi các đường rồi các bụi cây xem là cụ có vào đấy không, hay là có bị lạc ở đâu không, hay có rơi xuống đâu không. Đấy, thế nhưng mà cứ tìm mãi không thấy. Xong mãi đến hơn một tuần sau thì tức là có một cái ở chỗ em thì vẫn là đang là khu khu khu khu quy hoạch, tức là nó vẫn là chưa phải là đô thị mà nó cũng không phải là hẳn nông thôn, thế nhưng mà vẫn có người thân chăn trâu chăn bò. Thế là một cái ngày đấy là trong đấy trời mưa lắm, tức là trong suốt cả một tuần đấy thì trời đều mưa và rất lạnh, và cụ này thì cũng cũng cũng nhiều tuổi rồi, tức là gần 80 tuổi rồi. Thế xong rồi đến lúc mọi người cũng đi tìm đấy thì không thấy. Thế xong rồi cái nhà này nhà đi thả bò thì có một con bò là nó tự nhiên nó chạy một mạch vào trong cái vườn cau. Thế thì cái chú này chú mới là chủ con bò đấy ấy, mới đi tìm đi theo con bò đấy thì nhìn thấy cụ ấy nằm ở trong vườn cau. Đấy, mà trong khi đó cái vườn cau đấy nhá, nó cũng cách chỗ em nó cũng đến trong vòng bán kính 2 km thôi, tức là đúng như cái lời mà cái nhà đấy đi xem thầy và thầy bảo như thế. Xong rồi thì mọi người cũng bảo là tại sao lại như thế, mà trong khi đó cái vườn cau đấy là nó ở ngay gần nhà thôi và mọi người cũng đi tìm ở đấy rất nhiều rồi, tức là đi qua đi lại rất nhiều quanh cái khu vực đấy mà không thấy cụ ấy đấy, trong khi đó cụ ấy nằm ở ngay trong cái vườn cau đấy, mà nó rất là thoáng, khu vực đấy nó rất thoáng, nó không có gì là kín hay là không có cây to gì nó che che đậy cả, rất là thương tâm. Xong rồi qua khám nghiệm ấy của pháp y ấy, thì bên công an cũng có kết luận là cụ ấy vừa mất thôi đấy, các bác thấy hãi không? Nên là đấy đấy là một câu chuyện có thật ở ngay gần nhà em luôn đấy, rất là nguy hiểm. Thực ra là em cũng đi kể theo kiểu này là nó cũng không được logic lắm đâu, vì cũng không biên tập, đây là chỉ là nói chuyện để mình cùng biết với nhau thì thôi. Có ai hỏi em gì nữa không? Không ai hỏi gì nữa thì chúng ta kết thúc câu chuyện ngày hôm nay ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bác vào khung giờ quen thuộc buổi tối ngày hôm nay. Bye bye. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Các bác nhớ like và chia sẻ cho em nhé. Đăng ký kênh nữa. Em cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.